Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, chương 054. Sắp chia tay lời khen tặng. Luyện thể chân bảo. Lần trước tại đồng giáp thi xào huyệt, Nê Khôn từng phát động tuệ nhãn thần mục. Toàn bộ hành trình bàng quan triệu mục Dương Phong bế vạn yêu quật kẽ nứt. Dù bởi vì cảnh giới cùng thi pháp năng lực có hạn, hắn không thể học được triệu mục Dương Phong ấn thủ pháp. Nhưng đối với nên như thế nào phong bế vạn yêu quật kẽ nứt, hắn vẫn là hơi có chút tâm đắc. Bây giờ hắn thông qua ăn linh thạch tu vi phóng đại, đã tự tin có năng lực phong bế rơi đầu này bất quá dài gần tấc nhỏ hẹp kẽ nứt. Bởi vì lấy hắn một quyền oanh sát nhân ma chiến tích, Bạch Vũ Xương, Tiểu Viên Vương đều không lại chất vấn hắn. Dương Thiếu Bằng cũng là bán tín bán nghi thối lui đến một bên. Nhìn Nê Khôn hành động, Nê Khôn đứng tại bạch cốt tế đàn trước, phát động tuệ nhãn thần mục, cẩn thận xét lại một phen tế đàn cùng vết rách, sau đó phồng lên tặng phủ lôi âm, trọn vẹn tụ lực mấy chục giây, mới thận trọng nâng lên tay phải, bàn tay bình thân, lòng bàn tay chỉ lên trời, năm ngón tay dang rộng ra, về sau hắn năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, đột nhiên nắm tay, lòng bàn tay bên trong tuôn ra đinh tai nhức óc đường hoàng lôi âm oanh long phía dưới, dù là Bạch Vũ Xương bọn người cũng không phải là tà ma, cũng bị chấn động đến choáng đầu hoa mắt, chân đứng không vững, toàn bộ động quật cũng tại cái này lặp đi lặp lại quanh quẩn lôi âm phía dưới. Âm vang rung động, mái vòm cùng bốn vách tường phía trên, vẩy xuống đại lượng bụi bặm. Ha! Lôi âm chấn động bên trong, Nghê Khôn kéo căng cung kéo ra nắm đấm, lại thở mở lời, đấm ra một quyền, quyền kinh trước đem bạch cốt tế đàn chấn thành bột mịn. Lại dư thế không ngừng, hung hăng đánh vào cái kia đảo trên vách đá vạn yêu quật kẽ nứt bên trên. Răng rác, tựa như là đánh nát một khối pha lê, trên vách đá kẽ nứt, mãnh một trận vặn vẹo. Tại ken két giòn vang âm thanh bên trong nhanh chóng vỡ toang, biến mất vô ngân. Xong, Nghê Khôn thở ra một ngụm thở dài, cái trán có chút thấy mồ hôi, cảm giác thân thể hơi có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt hết sức hài lòng phong bế một đầu vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo, giúp Triệu Mục Dương bớt đi không ít công phu, cái này ban thưởng hẳn là có thể tăng gấp đôi nữa đi. Ngoặc kép, Bạch Vũ Xương, Tiểu Viên Vương thậm chí Dương Thiếu Bằng đều đã chấn kinh e rằng lời có thể nói. Bọn hắn trước đây đều chưa bao giờ thấy qua. Lấy man lực cưỡng ép phong bế vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo phương thức, bọn hắn cũng chưa từng tưởng tượng qua. Vạn yêu quật kẽ nứt loại này câu ngay cả khác biệt thiên địa không gian thông đạo, lại bị nắm đấm xinh xinh đánh tan, phong bế. Nhưng chưa bao giờ nghe sự tình liền tại bọn hắn phát sinh trước mắt, không phải do bọn hắn không tin, giải quyết sau cùng tai họa ngầm, Dương Thiếu Bằng mang lên nhân ma lâm sư muội cái kia chỉ có lấy nhiều mắt ma nhãn, móng vuốt, lại trong nháy mắt thả ra hỏa cầu, đem còn lại tàn chi đốt thành lửa tẫn, triệt để thanh trừ hết thảy nhân ma lưu lại về sau. Mọi người liền ra sơn động, dẹp đường hồi phủ, Tiểu Viên Vương ngay tại Nam Hoang trong núi tu hành, xuất động về sau liền cùng Nghê Khôn một nhóm tạm biệt. Từ về trong núi động phủ, Nghê Khôn chờ thì cưỡi Dương Thiếu Bằng phi thuyền, trở về đạo binh viện. Trở về trên đường, Nghê Khôn hỏi Dương Thiếu Bằng, Dương tướng quân, lần này ta có thể được bao nhiêu ban thưởng? Dương Thiếu Bằng nói, trước đó đi tìm ngươi làm nhiệm vụ lúc, sư phụ giao phó cho, nếu ngươi lần này nhiệm vụ biểu hiện xuất sắc, lập xuống đại công, phần thưởng kia liền do hắn tự mình cấp cho ngươi. Ân, lần này nhân ma từ ngươi một tay đánh giết, vạn yêu quật kẽ nứt thông đạo cũng từ ngươi một tay phong bế. Lấy sư phụ nhất quán thưởng phạt rõ ràng, ban thưởng nghĩ đến sẽ phi thường phong phú. Nê Khôn thỏa mãn gật gật đầu. Như thế tốt lắm, đối Dương tướng quân, kia vạn yêu quật, đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vì sao ngay cả tu sĩ đều sẽ bị ăn mòn nhập ma? Dương Thiếu Bằng trầm mặc một trận, nói, những vấn đề này, chờ trở về, ngươi tự đi hỏi ta sư phụ, vô luận ngươi có nghi vấn gì, lần này, hắn hẳn là đều sẽ vì ngươi giải đáp. Trở lại đạo binh viện, Bạch Vũ Xương, Việt Thanh Y tuyệt không ở lâu, bái tạ qua Triệu Mục Dương, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Nê Khôn cùng Dương Thiếu Bằng ra ngoài cho nàng hai người tiễn đưa. Trước khi đi, Việt Thanh Y lặng lẽ đối Nê Khôn nói ra. Nê ra ca ca, kỳ thật, lời nói chỉ nói một nửa. Nàng liền sửa lại miệng. Nê ra ca ca, bảo trọng a, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ không vô dụng như vậy. Ân, lại có chiến đấu như vậy, ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Nàng lúc trước muốn nói là, kỳ thật, ba tông bốn phái đồng khí liên chi, lẫn nhau đều có thể hướng đối phương đề cử đệ tử. Một khi phát hiện tư chất yêu dị, lại không thích hợp bản tông công pháp hạt giống tốt, liền sẽ đem đề cử cho công pháp thích hợp tư chất tông phái. Lại loại này đề cử, cũng không thụ 10 năm thăng tiên đại hội hạn chế. Tùy người đều có thể tiến cử nhập môn, mà Việt Thanh Y bản đã cầu qua nàng sư phụ, mà nàng sư phụ cũng đáp ứng. Lần sau nàng sư phụ đưa nàng về nhà thăm người thân lúc, sẽ thay Nghê Khôn nhìn một chút căn cốt tư chất. Đương nhiên, bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa, bởi vì Nghê Khôn đã bái nhập Huyền Dương Tông, cho nên nàng cũng liền đem lời nuốt trở vào. Thanh Y muội tử nghĩ bảo hộ ta. Nê Khôn ôn nhu cười một tiếng, hiền hòa nói, muội tử ngươi sợ không phải sống ở trong mộng. Ngoặc kép, Việt Thanh Y chu mỏ một cái, nhỏ giọng phàn nàn, Nê gia ca ca ngươi thật không biết nói chuyện. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi làm sao biết ta sẽ không thần công đại thành, vô địch thiên hạ, ta không biết nói chuyện. Ta thế nhưng là công nhận nho nhã hiền hòa, ngôn từ vừa vặn, có ngươi không biết nói chuyện a. Còn thần công đại thành, vô địch thiên hạ, Nê Khôn trong lòng ha ha ha, cùng Việt Thanh Y vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn nàng ngồi lên Bạch Vũ Xương khống chế một chiếc thuyền con. Đằng không rời đi, đưa tiễn Bạch Vũ Xương, Việt Thanh Y. Nê Khôn liền cùng Dương Thiếu Bằng tìm Triệu Mục Dương giao nhiệm vụ đi. Đây là ngươi nhiệm vụ ban thưởng. Đạo binh viện, trong thành tháp cao, bố trí được giống như trung quân soái trướng trong đại sảnh. Triệu Mục Dương đem một chỉ túi tiền giao cho Nê Khôn. Nê Khôn mở ra xem, chỉ thấy kia túi tiền bên trong. Thế mà nằm 5 mai trung phẩm linh thạch, còn không có đợi hắn cao hứng. Triệu Mục Dương lại lấy ra một con cổ kính dài mảnh hộp gỗ đưa cho hắn. Đây là bởi vì ngươi mang về một con nhiều mắt ma nhãn. Cũng phong bế vạn yêu quật kẽ nứt công lao. Từ ta tư nhân đưa cho ngươi phần thưởng. Còn có tư nhân ban thưởng. Nê Khôn càng là cao hứng. Đường đường kim đan đại lão. Tư nhân ban thưởng đồ vật định sẽ không kém. Lập tức đem chứa trung phẩm linh thạch túi tiền treo ở eo mang lên. Tiên triều Triệu Mục Dương chắp tay nói tiếng cảm ơn, lại hai tay tiếp nhận con kia một thước rưỡi dáng dấp hộp gỗ. Mở ra xem, liền gặp bên trong nằm 3 cây dài một thước, chợt xem trọng giống 3 đầu nho nhỏ kim long dài mảnh hình dáng sự vật. Lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện kia 3 cây dài mảnh hình dáng sự vật. Rõ ràng là tam trụ kim sắc hương trụ, có ngón trỏ phẩm chất, phía trên trải rộng tầng tầng lớp lớp kim sắc lân mịn. Đỉnh còn có cần có sừng, khó trách chợt nhìn giống như nho nhỏ kim long. Đây là long văn hương, Triệu Mục Dương thản nhiên nói, chính là ta 25 năm trước, ra ngoài du lịch, tìm kiếm kết đan cơ duyên lúc, tại một chỗ tàn tạ tiền cổ độ kiếp cảnh đại tu trong động phủ. Đạt được bảo vật này chính là lấy ấu long nước bọt, dâu rồng phấn làm chủ tài. Tá lấy cỡ nào loại thiên tài địa bảo chế thành, đối với độ kiếp đại tu đến nói, chỉ là thường ngày sử dụng phổ thông huân hương, nhưng đối với luyện thể tu sĩ, chính là hiếm có đoán thể chí bảo. Ta đưa nó ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng. Chu Tà Chảm Ma nghe được cái này tam trụ long văn hương, lại có như thế lớn địa vị, Nghê Khôn lập tức mừng rỡ, lần nữa chắp tay vái chào, đa tạ tướng quân trọng thưởng. Nghê Khôn định không phụ tướng quân kỳ vọng cao. Triệu Mục Dương khoát khoát tay, chớ cần đa lễ, bản này chính là ngươi nên được ban thưởng. Dừng một chút, hắn lại nói, nghe Thiếu Bằng nói, ngươi đối vạn yêu quật rất là hiếu kỳ. Nghê Khôn nói, đệ tử làm 3 lần nhiệm vụ, trong đó 2 lần đều cùng vạn yêu quật có chỗ liên lụy. Tự nhiên sẽ đối nó hết sức tò mò. Nếu như thế, Triệu Mục Dương vỗ vỗ Nghê Khôn bả vai, mà theo ta tới. Nghê Khôn trân trọng thu hồi thịnh phóng lấy tam trụ long văn hương hộp gỗ. Theo Triệu Mục Dương đi ra khỏi đại sảnh, đi vào phía ngoài trên sân thượng. Triệu Mục Dương chắp tay đứng tại sân thượng biên giới, ngưỡng vọng thiên khung. Lúc này đã là ban đêm, thiên khung bên trong sao lốm đốm đầy trời, ông khắp nơi. Nghê Khôn, người biết kia bầu trời đầy sao đều là thứ gì dạng tồn tại sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.